Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Diệp Nam Huyền còn đang kinh ngạc với kỹ thuật lái xe của Trầm Mặc Ca, thì bỗng phát hiện chiếc xe của Trầm Mặc Ca đột nhiên chuyển hướng. Đôi mắt của anh khẽ nheo lại. Chiếc xe của Trầm Mặc Ca lao về phía hàng rào với tốc độ như mũi tên bắn. Sắc mặt anh khẽ biến. Mặc Ca, anh điên cuồng nhấc chân chạy về phía cô. Đám người Tống Đình vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thì đã nghe thấy một tiếng rầm, chiếc xe của Trầm Mặc Ca đâm trực diện vào hàng rào bên cạnh. Hàng rào bị một lực đâm vào cực mạnh, trong nháy mắt bị gãy ra, hơn nữa còn phát ra một tia lửa chói mắt, mà chiếc xe của Trầm Mặc Ca vẫn chưa dừng lại đó. Sau khi phi về phía trước hơn 200 mét nữa thì va vào cột đá. Cả chiếc xe bất ngờ lật nhào. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, làm cho bọn họ không kịp phản ứng. Trái tim của Diệp Nam Huyền dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Vừa chạy vừa hét lớn. Tống Đình, mau gọi xe cứu thương. Lấy bình chữa cháy đến. Mau lên. Tống Đình run lên. Sau khi hoàn hồn lại thì vội vàng ra lệnh cứu hộ. Toàn thân Trầm Mặc Ca bị kẹt trong ghế lái. Đầu đập vào kính chắn gió. Máu chảy ròng ròng. Máu chảy ra từ trán xuống làm mờ đôi mắt của cô. Qua màu sắc đỏ rực của máu, cô dường như nhìn thấy Diệp Nam Huyền điên cuồng chạy về phía mình. Không chỉ hét tên của cô, mà còn cố dùng tay để kéo cửa xe, muốn lôi cô ra ngoài. Trầm Mặc Ca khẽ nở nụ cười. Cô thế mà lại sinh ra ảo giác. Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, người đến cứu cô làm sao có thể là Diệp Nam Huyền được chứ? Nếu như anh thật sự quan tâm đến cô, thì trận hỏa hoạn 5 năm trước cũng đã không xảy ra rồi. Không phải sao? Cô dần dần mất đi ý thức. Diệp Nam Huyền ở bên ngoài không ngừng đập cửa xe, kêu gọi cô, hy vọng cô đừng nhắm mắt lại. Nhưng đôi mắt của Trầm Mặc Ca đã đóng chặt rồi. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trái tim của mình dường như ngừng đập. Trận hỏa hoạn 5 năm trước anh không tận mắt trải qua, nhưng thảm cảnh lúc này như vô số nhát dao đâm vào trái tim của Diệp Nam Huyền, làm cho Diệp Nam Huyền điên cuồng đập cửa xe. Tay của anh bị thủng, máu chảy lênh láng, nhưng anh dường như không có cảm giác. Chất lỏng nóng hổi tràn đầy trong đôi mắt của anh. Anh điên cuồng đè nén, nhưng cả người lại run lẩy bẩy. Không, đừng tàn nhẫn như vậy. Đừng. Diệp Nam Huyền ghét bản thân mình tại sao lại thiết kế kính chống đạn cho chiếc xe này. Bây giờ anh không thể cứu Trầm Mặc Ca ra được. Tống Đình kịp thời chạy tới, cầm dụng cụ đến cùng nhau giải cứu Trầm Mặc Ca ra. Cách chương.